Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, nhan giá trị đánh không lại. Cũng chỉ có dựa vào thực lực. Vòng bán kết kết thúc. Tranh tài quá trình rất là ngoài dự liệu. Tại trận này đối chiến bên trong, người xem mơ hồ đối Vương Triệt Lục Mao Trùng có một cái rất mơ hồ ấn tượng. Cái này Lục Mao Trùng, đến cùng sẽ còn nhiều ít kỳ kỳ quái quái hồn kỹ. Không, phải nói, Vương Triệt đến cùng dạy nó nhiều ít hồn kỹ. Có vẻ giống như, đều vòng bán kết, còn có thể liên tục không ngừng xuất hiện đám người cũng chưa thấy qua hồn kỹ. Quá bất hợp lý, Vương Triệt cảm thấy vòng bán kết thắng được, vẫn được. Hắn cảm giác Lâm Hy hẳn là còn có chút đồ vật không lấy ra. Có thể là một ít tương đối chí mạng át chủ bài. Trong trận đấu không dùng được cái chủng loại kia. Dùng đến liền là sát chiêu. Tỉ như từ địa hậu sinh loại này. Đối mặt ngang nhau tu vi. Là chân chính sát chiêu. Cái gọi là sát chiêu. Liền là có thể muốn mạng cái chủng loại kia. Thiên mẫu địa trùng thời đại kia hồn sủng. Còn không có quy tắc tranh tài. Bọn chúng truyền thừa hồn kỹ, đều là tại sinh tử chi cảnh, vì chân chính giết địch mới lĩnh ngộ được tới. Nói trắng ra là, liền là chuyên môn vì đánh tan lúc ấy những cái kia dị giới xâm lấn cường địch, mà lĩnh ngộ sát chiêu, uy lực phi thường đáng sợ. Lục Mao Trùng lúc ấy có thể lấy cái chết cầu sinh, đánh tan khi đó 2000 năm vũ ma điệp, cùng không tốc điểu. Ngay cả quỷ đồ chiêu kia phòng ngự đều có thể đánh tan 2/3. Có thể nghĩ, uy lực mạnh cỡ nào. Cho nên, trong trận đấu, trừ phi là đối thủ thực lực tu vi quá mạnh, không phải Vương Triệt là sẽ không để cho Lục Mao Trùng thi triển chiêu này. Cũng không có cơ hội. Vương Triệt cảm giác Lâm Hy Vũ Linh xà hẳn là cũng có tương tự chí mạng át chủ bài. Bất quá tranh tài tất cả mọi người sẽ không dùng ra. Còn có thể có cái nguyên nhân chủ yếu nhất, địa hình cải biến về sau. Lâm Hy át chủ bài không bỏ ra nổi tới. Vương Triệt không cho nàng lấy ra thời cơ. Sắn ốc hỏa diễm cầu trực tiếp liền mang đi. Sắn ốc hỏa diễm cầu chiêu này Lục Mao Trùng vừa học được không lâu. Nhất là tại vừa rồi hỏa diễm địa hình bên trong. Hiệu quả tăng gấp bội. Bất kể như thế nào, vòng bán kết là kết thúc. Sau đó liền muốn đối mặt con kia long hệ hồn sủng. Tranh tài kết thúc, rất nhiều người xem đều thập phần hưng phấn. Bởi vì ngày mai tranh tài, so thiên vương đối chiến còn muốn có ý tứ a. Một con hồn sủng dưới chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất tiểu mao trùng. Lại muốn cùng một con chân chính long hệ hồn sủng quyết đấu rồi. Quả thực như mộng ảo không hợp thói thường quyết đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác sắp xuất hiện. Vòng bán kết về sau, Vương Triệt không có nhìn Lâm Hy cùng Hà Trấn Phong quý quân thi đấu. Không cần nghĩ Hà Trấn Phong cái này lưu manh căn bản không chống được Vũ Linh xà mấy chiêu. Đi thẳng tới phòng huấn luyện, cho Lục Mao Trùng huấn luyện một chút mấy chiêu hồn kỹ. Là ngày mai trận chung kết làm chuẩn bị, nửa quyết tử kết thúc sau. Tỷ tỷ, tiểu xà ta nhớ được không phải còn có mấy chiêu sao? Vẫn là Vân Thúc tự mình dạy. Làm sao không dùng ra tới? Chấm ngoặc kép, Lâm Tịch đối kết quả trận đấu cảm thấy rất khiếp sợ. Chấn kinh tại quá trình. Không cần thiết, chấm ngoặc kép, Lâm Hy lắc đầu. Hắn phá cắm dễ hồn kỹ về sau. Địa hình cải biến, thi triển đi ra, uy lực cũng không đủ. Đơn giản là kéo dài chút thời gian. Lấy tính toán của hắn, Lục Mao Trùng khả năng còn bảo lưu lại mấy chiêu. Mà lại chiêu kia bạo tạc hỏa cầu, càng không có cho ta cơ hội thi triển. Hắn biết ta còn có mấy chiêu, nhưng đã hoàn toàn không cho ta thời cơ thả ra. Phong kín, chiêu kia cùng loại hỏa bạo đạn hồn kỹ. Ta không nghĩ tới, Lục Mao Trùng sẽ còn ngoại trừ liệt diễm trùng kích bên ngoài hệ hỏa hồn kỹ. Lại đại khái suất vẫn là tự sáng tạo hồn kỹ. Hỏa diễm bên trong, thậm chí cũng không thấy là thế nào thi triển. Đáng tiếc. Lâm Tịch ồ một tiếng. Cũng thế, đáng tiếc, tỷ tỷ ngươi võ hồn nếu có thể thực hóa, ta cảm thấy kia hỏa diễm địa hình hoàn toàn không sợ. Lâm Tịch một mặt đáng tiếc nói, thần thoại võ hồn thực hóa, cho hồn sủng tăng lên quá lớn, không có cấp 10 trở lên hồn lực, muốn thực hóa cũng rất khó. Lâm Hy nói, huống hồ, Vương Triệt võ hồn, không thể so với ta Phượng Hoàng Vũ kém. Chỉ là kiểu mới võ hồn, phải cần chính hắn khai phát hắn tiềm lực cùng tác dụng. Hắn phẩm cấp, từ lúc ấy võ hồn thức tỉnh tình huống, cùng điểm số đến xem, chí ít đều là thần thoại trở lên. Nếu là đều dùng tới võ hồn, ta thua xác suất khả năng lớn hơn. Lần này không đánh bại hắn, về sau muốn đánh bại, hẳn là thì càng khó khăn. Con kia từ lực kiếm cũng khó đối phó. Tuy là nói như vậy, Lâm Tịch nhưng không có từ tỉ tỉ trong giọng nói nghe ra nhiều ít nhụt chí. Cũng thế, người này xác thực rất mạnh. Lâm Tịch gật gật đầu, nói xong lại bổ sung một câu. Mạnh đến mức có chút biến thái. Lâm Hy không khỏi bật cười nói. Có thể bồi dưỡng ra một con lục mao trùng, đều muốn đánh tới trận chung kết. Người bây giờ mới phát hiện, lấy trận này Vũ Linh xà tự mình đối chiến cảm thụ. Con kia lục mao trùng làm không tốt còn ẩn giấu một tay. Chấm ngoặc kép, ai ai, ta cũng có loại cảm giác này. Lâm Tịch cũng mãnh gật đầu. Ta một đường nhìn lại, cảm giác con kia tiểu mao trùng trên thân giống như liền có đào móc không hết bí mật. Không dùng hết hồn kỹ, nhưng nó ngày mai đối thủ là con kia thước tiên long ngài. Long hệ hồn sủng, trời sinh uy áp, bình thường hồn sủng liền không chịu đựng nổi. Lâm Hy trầm ngâm mấy giây, không nói gì. Đối với lục mao trùng cùng thước tiên long đối chiến, ai sẽ thắng, thì sao thắng? Lâm Hy nghĩ đến, có lẽ Yên Di hẳn là có thể biết. Bất quá ngày mai sẽ là trận chung kết, chờ cái này nhất thời một lát, cũng không vội. Hy tỷ, đợi lát nữa để cho ta một tay thế nào? Hà Trấn Phong cười đùa nói, dù sao tứ cường ban thưởng đều không khác mấy, ngươi cũng không kém điểm này ban thưởng. Được a, Lâm Hy gật gật đầu. Hà Trấn Phong sững sờ, một trận cuồng hỉ, thật, dù sao cũng là cái quý quân tên tuổi, với hắn mà nói vẫn là có không ít tác dụng. Ngươi nếu như đợi lát nữa cũng có thể nghĩ vừa rồi dạng này, phá mất Vũ Linh xà cắm dễ chiêu này, ta liền để ngươi. Móa, ta nào có biến thái như vậy. Được rồi, quý quân ta từ bỏ, tứ cường cũng đầy đủ. Lần này ta đặc cấp xoay trứng nhất định phải chỉnh chút đồ tốt ra. Ngày thứ 6 tranh tài rất nhanh kết thúc, tăng thêm chỉ có 2 trận, nhưng nhiệt độ lại càng thêm tăng vọt. Nhất là Lâm Hy cùng Vương Triệt hai người tranh tài, thời gian đi tới ngày thứ 7, khởi hàng cúp quán quân trận chung kết. Khởi hàng cúp không có quá nhiều lòe loẹt quá trình. Đối với còn lại tranh tài, nếu là trận chung kết, nhất định là có rất nhiều quảng cáo loại hình đại ngôn. Mà khởi hàng cúp không có. Ngay cả nghi thức khai mạc cũng vẻn vẹn xuất hiện một loại siêu phàm phẩm cấp 10 vạn năm hồn sủng biểu diễn bên ngoài, liền không có thứ khác. Trận chung kết cũng giống vậy. Vô số người xem trông mong mà đối đãi năm nay khởi hàng cúp. So với dĩ vãng khởi hàng cúp, điểm khác biệt lớn nhất điểm liền là một con lục mao trùng giết bay lên. Năm trước khởi hàng cúp, tại trận chung kết giai đoạn này, song phương thực lực đều không khác mấy. Hồn sủng tư chất tu vi các phương diện đều không sai biệt lắm. Coi như sử dụng võ hồn, phẩm cấp cũng sẽ không chênh lệch nhiều. Nói ngắn gọn, liền là thực lực gần. Nhưng năm nay, một con lục mao trùng xuất hiện, dẫn nổ Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp rất nhiều chủ đề nhiệt độ. Càng có ý tứ chính là, trận chung kết đối tượng là một con long hệ hồn sủng, trùng cùng long quyết đấu. Hoang đường mà chân thật xuất hiện, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt sẽ không cho là một con lục mao trùng có thể đi đến một bước này. Trùng cùng long, quyết đấu đỉnh cao, để cho ta nhìn xem tại côn trùng hệ hồn sủng bên trong, có mấy cái có thể cùng long hệ hồn sủng cùng so sánh. Chấm ngoặc kép, vô luận là mấy cái, cũng sẽ là lục mao trùng. Mà hiện trường sắp ra sân, liền là lần này quyết đấu đỉnh cao. Ta lục mao trùng hôm nay liền muốn đánh tử long hệ hồn sủng. Các ngươi ai không phục, mau mau cút, ta thước tiên long một phát long uy để ngươi cái này tiểu mao trùng e sợ chiến. Hiện trường cực kỳ lửa nóng, thước tiên long cùng lục mao trùng riêng phần mình fan hâm mộ nhao nhao ầm ĩ phản bác, cũng vì riêng phần mình thích hồn sủng cố lên hoan hô. Trận chung kết người xem rất nhiều, liền ở hiện trường, Thiên Tâm Thành nhất trung đồng học, riêng phần mình thành thị học sinh, không ở hiện trường, như là Vương Triệt cha mẹ loại này, đều là đang nhìn trong nhà nhìn trực tiếp, đều nhao nhao vô cùng kích động nhìn xem. Khởi hàng cúp trong quá trình trận đấu, Vương cha Vương mụ rất hiểu chuyện, không có thông tin đến phiền nhiễu Vương Triệt, chỉ là mỗi cái mấy ngày liền sẽ gửi cái tin nhắn. Khuyên bảo Vương Triệt quả thực quá chủ quan, tiểu mao trùng cũng còn nhỏ, gặp được quá mạnh đối thủ, đừng cho tiểu mao trùng thua quá thảm, miễn cho tổn thương lòng tin. Trở về thời điểm, nếu như có thể mang về cúp trở về tốt nhất, mang không trở lại cũng không quan hệ, đem tiểu mao trùng khỏe mạnh mang về liền tốt. Trận chung kết giải thích, là một vị bộ dáng 10 phần mỹ lệ tiểu tỷ tỷ. Cũng là có rất nhiều phong phú giải thích kinh nghiệm nhân khí giải thích mỹ nữ. Tự thân cũng là một vị nghề nghiệp khế hồn sư. Mọi người buổi sáng tốt lành. Ta là hôm nay giải thích. Hồ Đào, hiện tại là chiến khu thời gian. 9:50, tiếp qua 10 phút đồng hồ. Năm nay khởi hàng cúp trận chung kết. Liền chính thức bắt đầu. Mặc hồn sủng đối chiến chuyên dụng chiến đấu phục mỹ nữ giải thích. Đứng tại trung ương đối chiến đài trên đài cao, thanh âm truyền bá đến mỗi một vị người xem bên cạnh trong máy bộ đàm. Thanh âm ngọt ngào, để rất nhiều người xem vốn là phấn khởi cảm xúc, càng thêm lửa nóng. Khụ khụ, ta biết mọi người cũng đã không thể chờ đợi. Bất quá nha, hai vị tuyển thủ nên giới thiệu vẫn là phải giới thiệu. Chúng ta vẫn là phải đi theo quy trình đúng không? Cũng chờ 3 tuần. Cũng không vội cái này 10 phút đồng hồ. Hồ Đào nhìn về phía hôm nay tranh tài. Khởi hàng cúp nàng đã giải thích qua 3 khóa. Ngoại trừ Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp. Rất nhiều đại học các loại thi đấu sự tình. Nàng cũng giải thích qua. Nhưng năm nay khởi hàng cúp. Tuyệt đối coi là khởi hàng cúp thi đấu sự tình tổ chức vừa đến. Nhiệt độ cao nhất 3 khóa một trong. Hồ Đào dựa theo trận chung kết quy định chương trình. Giải thích song phương tuyển thủ tin tức, 10 phút đồng hồ rất nhanh liền kết thúc, song phương tuyển thủ đăng tràng, Vương Triệt theo đài cao dâng lên, trước tiên liền thấy đối diện Phong Tiêu, đối với vị này đối thủ, Vương Triệt chỉ có thể nói, dã ngoại thi đua mình thật không phải cố ý, bởi vì lúc trước nhìn qua Phong Tiêu tranh tài, đối vị này tuyển thủ Vương Triệt cũng có chút hiểu rõ, nói như thế nào đây, rất hiền hòa một người. Tranh tài trước sẽ không nói lời vô ích gì. Thắng còn biết dùng thước tiên long trợ giúp đối thủ hồn sủng khôi phục. Thua, ân, trước mắt chưa từng bại. Là cái cực kỳ chính thống. Cũng cực kỳ thuần lương. Dáng dấp cũng rất tốt hiền lành thiếu niên. Chỉ bất quá khí chất hơi có mấy phần âm nhu. Vậy đại khái cùng hắn tương đối nữ tính hóa dung nhan có quan hệ. Hắn nữ trang nhất định rất đẹp. Vương Triệt đoán chừng rất nhiều trong lòng người đều sẽ nghĩ như vậy đương nhiên. Lấy Vương Triệt trước mắt thần thức, tự nhiên cảm ứng được Phong Tiêu tuyệt sẽ không là nữ. Về phần con kia Thước Tiên Long, vậy thì càng mỹ lệ. Thước Tiên Long, danh tự mang theo tiên, tự nhiên là nhân loại cho rằng rất có tiên khí hồn sủng. Thước Tiên Long toàn thân hiện ra nhạt màu trắng vảy rồng tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Tản ra mỹ lệ quang trạch, toàn thân tản ra như thủy tinh quang trạch, đầu rồng có 4 đầu màu trắng xúc tu, lơ lửng giữa không trung, mắt rồng là màu xanh lam, cực kỳ linh động, hắn hình thể là thiên hướng về Minh Đô chiến khu Minh Đô Long chủng. Lấy Vương Triệt nhìn đến, cùng loại với tiểu lam cầu bên trong rồng phương Tây, Long chủng có rất nhiều loại hình, mỗi cái chiến khu lịch sử khác biệt đản sinh Long chủng cũng không giống nhau lắm. Thước Tiên Long cánh chim cũng là màu trắng nhạt, long chảo thì là hiện ra giống như hổ phách màu vàng nhạt. Từ hình thái đến xem, cái này Thước Tiên Long còn cực kỳ còn nhỏ. Đồng thời, nó chủng tộc tiềm chất là tiếp cận 500, là tuyệt phẩm trình độ, không phải vương giả trình độ. Cùng Vũ Linh xà đồng dạng, Thước Tiên Long bản thân cũng là ấu sinh cực chân hồn sủng. Bạch Tịch Long tiến hóa mà tới. Chỉ là long hệ hồn sủng, giao phó Thước Tiên Long rất cường đại năng lực, lại, Nó giai đoạn thứ 3 tiến hóa. Phi thường chậm, ít nhất phải 3.000 năm hồn lực tu vi về sau mới có thể tiến hóa. Khác biệt chính là, giai đoạn thứ 3 tiến hóa cổ Uyên Long là vượt qua vương giả tiềm chất siêu phàm hồn sủng. Vương giả tiềm chất liền là hồn sủng một nấc thang. Có vương giả tiềm chất hồn sủng, chí ít đều là có thể bồi dưỡng đến 10 vạn năm. Siêu phàm hồn sủng, vậy dĩ nhiên càng không cần nói nhiều. Nhan giá trị phương diện tới nói, Thước Tiên Long còn mạnh hơn ngươi cái mấy lần đi. Vương Triệt phi thường khách quan nói, cái này nếu là người bình thường thẩm mỹ, đoán chừng không ai sẽ cảm thấy một con lục mao trùng có thể so sánh Thước Tiên Long đẹp mắt. Bên cạnh lục mao trùng, ngoặc kép, mũ, nhan giá trị đánh không lại, cũng chỉ có dựa vào thực lực. Vương Triệt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ti Ngô, lục mao trùng phi thường đồng ý gật đầu. Cực kỳ tốt, rất có tinh thần. Lên đi, Vương Triệt cười cười, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.